vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận nhiệm vụ này, trên bản đồ căn cứ Đằng Long của Trầm Tranh xuất hiện thêm một địa điểm gọi là Cô Nhi Viện. Cô nhìn con trai và Trần Phong dường như vẫn đang nói chuyện về một số chi tiết. Liền chuyển sang Cô Nhi Viện trước. Vào xem thử, 20 đứa trẻ gầy gò như khỉ. Bản đồ Cô Nhi Viện quả thực là nhà ma, chính hiệu, ngôi nhà đổ nát. Trên màn hình khắp nơi đều là mạng nhện và vết bẩn. Những đứa trẻ trốn trong bóng tối của ngôi nhà, chỉ hơi thò đầu ra, thò đầu thò cổ nhìn ra cửa, có lẽ đang chờ người đàn ông tên Trần Phong kia trở về. Trầm Tranh mở trạng thái của bọn trẻ ra xem, trạng thái của bọn trẻ hầu như đều là đói, hoặc cực kỳ đói, khát, mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí có vài đứa còn treo trạng thái suy dinh dưỡng, cảm lạnh. Trên người dày đặc một loạt đi bắp, nhìn vào thật kinh hãi. Trầm Tranh hít vào một hơi, cô nhìn quanh ngôi nhà một lượt, cũng có thể đoán được tại sao bọn trẻ lại có trạng thái như vậy. Ngôi nhà này nếu không phải vừa bẩn vừa cũ nát thì cũng gần như là nhà nguy hiểm. Với vị trí nằm trong khu an toàn như vậy, sợ là đã sớm bị người ta chiếm giữ hoặc san bằng rồi. Chính vì vừa bẩn vừa cũ nát, lại còn có một người có năng lực hệ điện cấp 2 che chở, bọn trẻ mới miễn cưỡng có một nơi trú ẩn. Nhưng cho dù là như vậy, bọn trẻ cũng không dám đốt lửa ở đây. Không được ăn đồ ăn nóng, cũng không thể được chữa trị tử tế. Trong điều kiện như vậy, bọn trẻ có thể sống đến bây giờ, quả thực là trời đang che chở cho những kẻ đáng thương. Trầm Tranh hít mũi. Cô phải cảm thấy may mắn vì mình không sống ở vùng đất hoang tàn sau ngày tận thế. TBCCOM, không gian, tìm thấy một phần đồ hộp và mì ống mà bọn họ tìm thấy ở siêu thị Walmart trước đó. Mua một cái nồi nhỏ trong trung tâm thương mại, nấu chín, trộn đều rồi đặt ở giữa nhà. Khứu giác của bọn trẻ cực kỳ nhạy bén. Trầm Tranh thậm chí có thể nhìn rõ trên màn hình mũi của bọn trẻ khịt khịt hai cái. Sau đó đứa trẻ đứng đầu có chút nghi hoặc hỏi cô gái bên cạnh. Tiểu ngài, cậu có ngửi thấy mùi gì thơm thơm không? Cô gái gật đầu, hai con chuột nhỏ cùng nhau thò đầu ra khỏi nơi ẩn nấp. Cẩn thận nhìn về phía có mùi thơm truyền đến, đợi đến khi nhìn rõ cái nồi nhỏ gần như xuất hiện từ hư không ở giữa nhà. Trong lồng N, G, Ư, C của cậu bé phát ra một tiếng kêu thấp đầy phấn khích. Cậu nhanh chóng đưa tay che miệng, kích động nhìn cô bé bên cạnh. Có phải tớ bị ảo giác không? Trên không trung, cái nồi nhảy lên, nồi động rồi. Cô bé rõ ràng già dặn hơn một chút. Tiểu ngài nhỏ giọng nói, không phải cậu bị ảo giác. Có lẽ là một anh trai hay chị gái tốt bụng nào đó. Chỉ là loại lòng tốt này, bọn trẻ thực sự đã rất lâu rồi không gặp. Trầm Tranh có chút đau lòng nhìn bọn trẻ căn bản không quan tâm đến nóng và bỏng. Xông lên bắt đầu ăn, đứa lớn còn nhớ đến đứa nhỏ, chia cho đứa nhỏ yếu hơn một chút. Đợi đến khi từng đứa ăn no nằm vật ra đất, Trầm Tranh không nhịn được ngứa tay. Lại mua một gói quà ngày quốc tế thiếu nhi trong trung tâm thương mại. Khi Trần Phong đưa Lệ Vi Lan trở về cô nhi viện, hắn bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng từ trong sân. Cách chương